Trưởng Hoan, chương 516, ân, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, Lạc Đại Đô Đốc nháy mắt mấy cái, vội ho một tiếng, vi phụ làm nhiều năm như vậy Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Tất nhiên là biết không ít bí ẩn, Sênh Nhi là thế nào biết Chu Tước vệ, Lạc Sênh đôi lông mày khẽ nhếch, đây là không muốn đối nàng tiết lộ, nàng không phải làm khó người. Đặc biệt là người này là nàng hiện tại phụ thân. Lạc Sênh rất mau trở lại nói. Bởi vì đệ đệ biết đến. Lạc Đại Đô Đốc sắc mặt đột biến. Mãnh liệt ho khan. Lạc Sênh rót một chén trà đưa tới. Phụ thân uống một ngụm trà chậm rãi. Lạc Đại Đô Đốc nhận lấy ừng ực đem một chén nước trà uống cạn. Lại không nếm ra nửa điểm tư vị. Hắn lúc này, nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh động. Cái gì gọi là bởi vì đệ đệ biết đến Chu Tước vệ? Sênh Nhi lời này rốt cuộc là ý gì? Chậm một hồi lâu, Lạc Đại Đô Đốc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lạc Sênh. Sênh Nhi à, ngươi là bởi vì thần Nhi biết đến Chu Tước vệ. Lạc Sênh lạnh nhạt gật đầu. Chu Tước vệ thống lĩnh tìm tới đệ đệ. Nói hắn là Trấn Nam Vương Ấu Tử. Lạc Đại Đô Đốc đằng đứng lên. Phụ thân, Lạc Đại Đô Đốc chậm rãi ngồi xuống, nhịn xuống trong lòng kinh đào hải lãng, nghiêm mặt nói, Sênh Nhi, các ngươi tuổi nhỏ đơn thuần, chớ có bị loạn thất bát tao người lừa, loại này mê sảng ngươi cũng tin, thần Nhi nếu là Trấn Nam Vương Ấu Tử, kinh thành Trấn Nam Vương phủ đứa bé kia lại là cái gì? Là giả thôi, Lạc Đại Đô Đốc, sau một lúc lâu, Lạc Đại Đô Đốc mới trì hoãn tới. Nghiêm mặt nói, vi phụ có ý tứ là kia cũng là nói dối. Ngươi không muốn tin, Lạc Sênh khóe miệng giật một cái. Nếu không phải nàng đối Trấn Nam Vương phủ quá hiểu rõ. Nhìn Lạc Đại Đô Đốc nghiêm túc như vậy suýt nữa tin. Có thể âm thầm tương trợ người chính là Chu Tước vệ. Lạc Đại Đô Đốc lại nghĩ ho khan. Lạc Sênh nói tiếp, đệ đệ theo cứu cứu bọn hắn đi về phía Nam. Cũng chưa có trở về Kim Sa. Mà là đi Hà Dương. Cái gì? Lạc Đại Đô Đốc chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi không lâu sau nhận xung kích so đêm khuya kinh tâm động phách đào vong còn lớn hơn. Ổn liễu ổn thần, Lạc Đại Đô Đốc truy vấn. Đi Hà Dương làm gì? Hà Dương là Chu Tước vệ ẩn thân. Đệ đệ đi tiếp quản. Lạc Sênh cười ha hả đề nghị. Phụ thân, chúng ta xuôi nam liền trực tiếp đi tìm đệ đệ đi. Lạc Đại Đô Đốc thần sắc nháy mắt bóp méo một chút. Đối nữ nhi còn được nhẹ nhàng. Sênh Nhi, bây giờ không phải là có đi hay không Hà Dương vấn đề. À, đương nhiên Hà Dương nhất định phải đi. Đệ đệ ngươi ở đằng kia. Nghĩ như vậy, Lạc Đại Đô Đốc lại lòng buồn bực. Hai cái không may hài tử đây là tiền trảm hậu tấu a, tức chết hắn. Tỉnh táo một chút, Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày hỏi. Chu Tước vệ là thế nào tìm tới đệ đệ ngươi? Đệ đệ chỉnh lý vật cũ lúc làm phá một cái trống lúc lắc. Phát hiện bên trong có một tấm lệnh bài. Cảm thấy có ý tứ liền mang theo trong người. Sau đó bị Hưng Thúc thấy được. Chính là cái kia tiên sinh kế toán Thúc Thúc. Lạc Sênh gật đầu. Hưng Thúc chính là Chu Tước vệ thống lĩnh. Liền nhận ra được. Cũng xuất ra một nửa khác lệnh bài đối chứng. Hai khối lệnh bài kín kẽ đối mặt. Cách chương,